Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lê Tư Án nặng nề đến ly rượu xuống đối với anh nói. Tôi không biết anh ở đây nói cái gì. Anh có tin hay không? Ở chỗ này có tới 2/3 số đàn ông trở nên rất ưa thích tôi. Anh tỏ tình thật là không đáng. Phó Thần Phong không ngờ tới. Anh lần đầu tiên trong đời đối với con gái tỏ tình. Thế nhưng lấy được đáp án như vậy. Sao mặt của anh biến đổi? Chỉ là anh biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Anh khẳng định mình cuối cùng nhất định có thể thắng được cô. Bởi vì người có cá tính càng quật cường thì nội tâm càng mềm mại. Bọn họ thích mới không đến, bởi vì bọn họ không dám. Phó Thần Phong vừa kiêu ngạo lại tự tin nói về cô. Không dám cái gì? Lê Tư Á hách lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hỏi ngược lại anh. Nói thì chậm, hành động thì nhanh. Phó Thần Phong đột nhiên hôn miệng của cô thật sâu. Thình lình xảy ra khiến cho cô kinh sợ. Lê Tư Á theo bản năng vùng tay tát anh một cái. Phó Thần Phong không tức giận, không hề động. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, bình tĩnh nói với cô. Hôn môi như vậy đại biểu là yêu. Bọn họ không dám làm như thế. Lê Tư Á không thể tin nhìn anh. Ánh mắt đối chọi như vừa tức giận vừa khiếp sợ. Anh ở đây là làm cái gì? Anh dựa vào cái gì? Lê Tư Á đối với anh giống to. Tôi đã nói cho anh rất rõ ràng rồi. Tôi chỉ yêu người có tiền. Tôi chỉ muốn cùng người có tiền lui tới. Anh đến thân phận cũng không có. Còn đang vọng tưởng cái gì? Anh không phải là không có thân phận. Anh là... Dưới tình thế cấp bách, Phó Thần Phong thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng. Nhưng anh vẫn là nghiện xuống. Anh chỉ là tạm thời không biết anh là ai mà thôi. Vậy thì đúng rồi. Anh ngay cả mình là ai cũng không biết. Còn đang vọng tưởng cái gì? Tôi chỉ là cứu anh, chữa chấp anh mà thôi. Anh không cần tùy tiện liên đối với tôi sinh ra tình cảm. Huống chi nếu như anh không phải người có tiền, tôi căn bản là không thể yêu anh. Thật sao? Em thực sự nghĩ như vậy? Dĩ nhiên. Phó Thần Phong nghiêm túc nói cho cô biết. Em suy nghĩ như vậy là rất nguy hiểm. Hơn nữa cũng không thể khiến cho em có được hạnh phúc. Cảm ơn anh khuyên bảo. Tôi chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Tiền bạc đối với tôi mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Lê Tư Á quật cường đối với anh nói. Đây là lời thật lòng của em sao? Đúng vậy. Lời vừa nói xong, Lê Tư Á liền đứng lên rời đi. Chuyện mới vừa rồi, tôi tha thứ cho anh. Nếu như anh còn hy vọng tôi tiếp tục chữa chấp anh, tốt nhất cũng không cần nhắc lại nữa. Phó Thần Phong ngẩn ra, sau đó đuổi theo. Cô cương nhiên như thấy bốc đồng một mình rời đi. Hiện tại đã là 2 giờ sáng rồi nha. Và lại ở chỗ này phức tạp như thế, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào? Không biết vì sao trong lòng Phó Thần Phong có một loại sự cảm chẳng lành. Lệ Tử Á cũng không phải từ cửa chính đi ra, bởi vì cô biết Phó Thần Phong chắc chắn sẽ đuổi theo ra. Mà cô cũng không tính để cho anh đuổi theo. Cô sợ đối mặt với cặp mắt kia của anh có thể nhìn thấu lòng của cô. Đặc biệt là buổi nay bị anh nói cụ thể như thế. Cô một bộ cơ hồ muốn thừa nhận, không ngừng đi về anh đầu hàng. Thẳng mi nói. Cô cúi đầu đi đi, sấy một chút liền đụng vào người. Đang muốn ngẩng đầu nói lời xin lỗi mới phát hiện ra đại sự không ổn. Từ Á. Đối phương không nói lời gì liền đem cô ôm lấy. Ôm cô cơ hồ muốn hít thở không thông. Lê Tử Á hào hết tất cả hơi sức muốn đẩy hắn ta ra. Là để thế nào cũng không đẩy ra. Doãn Phương Chính. Anh đủ rồi. Vậy mà Doãn Phương Chính giống như chìm vào thế giới riêng của mình. Sai mê nói. Em có biết anh tìm em đến thật khổ hay không? Cầu xin em không cần rời khỏi anh. Anh điên rồi ư? Chúng ta chia tay rồi. Lê Tử Á cao giọng nói. Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Yêu cái rắm. Anh không phải đã cùng cô người mẫu gọi cái gì là Huệ đó đang kết giao rồi. Anh buông tôi ra. Hắn yêu người khác như vậy, cô cũng có thể thoát thân. Tình yêu không phải là bộ dáng như vậy kết thúc sao? Doãn Phương Chính, này là uống nhầm thuốc gì sao? Hắn còn như vậy dày dừa cô làm cái gì? Em ghen, trời ạ. Em vì anh ghen, anh rất cảm động, Từ Á. Em quả nhiên là vẫn còn yêu anh. Wow, siết chặt quá. Người đàn ông này là bị chứng tự kỷ à? Tôi không ghen. Tôi... Anh sẽ đem tôi giết chết đấy. Mau buông tôi ra. Anh sẽ không thả. Anh muốn dẫn em về nhà. Doãn Phương Chính nhiệt định chém sát mà quyết định. Tôi không muốn. Lê Tư Á nghe được câu này càng thêm điều mạng tránh thoát ra. Về nhà. Trở về nhà nào. Như vậy cũng được sao? Sao cô có thể cùng hắn về nhà? Lúc này Doãn Phương Chính ngồi vào xe rồi. Hắn mặc kệ ý nguyện của cô như thế nào. Chết. Sống chết. Liền đem cô kéo lôi vào trong xe. sau đó bịch một tiếng đóng cửa xe, cũng ra lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net